Quân Hoan Tỏa Kiều, chương 1, 1, mỹ nhân gặp nạn dường như có vô số nam nhân muốn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Nghi Hà, đường đông, trong tiệm may, một đôi tay nõn nà cầm kim may đang xe chỉ luồn kim. Da thịt trắng đến chói mắt, Lương Đắc Mập ú cười không có ý tốt, xoa xoa tay chậm rãi đi về phía Vân Kiều. Chậc chậc, nhìn đường cong xinh đẹp kia, eo ra eo, mông ra mông vô cùng quyến rũ. Lương Đắc đang ở sau lưng Vân Kiều, cúi người áp sát cạnh cổ nàng, hít sâu một hơi, hương thơm đặc biệt của nữ nhi tràn ngập hơi thở. Mỹ nhân nhi, nàng thơm quá, mùi hôi của rượu làm người ta buồn nôn phả vào cổ của Vân Kiều. Nàng bị dọa cả người vội né sang một bên để tránh. Lúc này mới phát hiện không biết Lương Đắc đứng sau lưng nàng từ khi nào. Thấy nàng né tránh, bàn tay mập mạp của hắn ta đè nàng xuống bàn vuông. Ngài thả ta ra, Vân Kiều khóc nức nở, cố sức giãy giụa, thân thể nhỏ bé của nàng run rẩy kịch liệt, giống như bông hoa xinh đẹp đang bị cuồng phong mưa rào tàn phá. Bất lực lại mờ mịt. Nàng chỉ đến tiệm may này bán vải vừa thêu xong, bởi vì cách thêu của nàng mới lạ nên trưởng quỹ cho gấp đôi thù lao, bảo nàng thêu thêm mấy màu nữa. Nàng ngồi xuống tô và sửa lại, trong phút chốc đã hơi trễ giờ. Ai ngờ lại bị Lương Đắc dẫn theo ái thiếp đến đây chọn mua gặp phải. Khẽ theo đuôi nàng đi vào gian trong. Lương Đắc chính là viên ngoại ở Trấn Nghi Hà, gia tài bạc triệu. Trong hậu viện có vô số thê thiếp, hoang dâm vô độ, đã sớm ham muốn Vân Kiều từ lâu. Bây giờ có cơ hội, sao hắn ta có thể buông tha cho con mồi đã đến bên miệng. Trưởng quỹ đang ở gian ngoài của tiệm may, lúc nghe được tiếng động thì thò đầu vào. Khi thấy là Lương Đắc lại vội trốn đi, giả vờ không nhìn thấy. Ngay cả tiểu thiếp đi theo Lương Đắc đến cũng cứng đờ người đứng ở gian ngoài. Khi nàng ta nghe động tĩnh trong gian trong thì vừa tức vừa ghen, nhưng cũng không dám lên tiếng. Tỷ phu của Lương Đắc chính là huyện lệnh Trấn Nghi Hà. Lương Đắc hắn chính là bá vương ở Trấn Nghi Hà, không ai dám trêu chọc. Vân Kiều vừa nhìn thấy thì giống như rùa đen mà rụt đầu lại tránh về phía trưởng quỹ. Trong đáy lòng vô cùng tuyệt vọng, theo ta, làm di nương thứ 18 của ta. Đảm bảo nàng có giường cao gối mềm, ăn ngon uống sướng, chẳng phải tốt hơn nàng thủ tiết hay sao? Ánh mắt háo sắc kia giống như một con sói đói, nhìn dáng vẻ có lồi có lõm của Vân Kiều từ trên xuống dưới. Chỉ nghĩ đến hương cơ ngọc thể dưới thân đã đủ khiến hắn ta vô cùng phấn khởi. Ta không muốn, Vân Kiều liều mạng muốn tránh thoát, nhưng nàng vốn không sánh được với sức của nam nhân. Cứu mạng, có ai không? Mỹ nhân yếu đuối khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng càng giãy giụa thì hắn ta càng hưng phấn. Hắn ta cười gằn, đưa tay xé toang váy ngoài của Vân Kiều. Vân Kiều hoảng sợ tuyệt vọng ngước mắt. Một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt, nhỏ xuống bàn vuông màu đỏ thắm. Lặng yên không một tiếng động. Trước kia đã gặp nhiều lần, nàng đều khó khăn lắm mới tránh khỏi. Sợ là cuối cùng hôm nay không thể tránh được. Trong sự hốt hoảng vùng vẫy, nàng mò được một cây kéo trong rổ kim khâu, giơ lên. Lương Đắc thấy vậy lại dùng sức bóp chặt cổ tay trắng của nàng, từ từ nheo mắt lại, vẻ mặt dữ tợn. Ngươi muốn giết ta, hắn ta vừa nói, sức trên tay lại tăng thêm, dường như chỉ giây tiếp theo có thể bóp nát xương tay mảnh khảnh của Vân Kiều. Vân Kiều đau đớn kêu khẽ một tiếng. Lương Đắc nghe thấy âm thanh yểu điệu này như bị quyến rũ. Hắn ta cũng không nhịn được nữa mà cúi người ép Vân Kiều xuống. Vân Kiều vừa tuyệt vọng vừa sợ. Nàng cố giãy giụa, trốn tránh, khụ khụ khụ. Sau lưng Lương Đắc vang lên tiếng ho khan khan khan kịch liệt. Tiếng ho khan kia từ phổi như có đàm, khiến người ta không thể bỏ qua. Lương Đắc đang hứng thú lại bị làm phiền. Hắn ta đứng dậy không kiên nhẫn quay đầu nhìn thoáng qua. Ai vậy? hắn ta nhìn thấy ngoài cửa có một gương mặt của bà lão già nua, đang chống quải trượng run run rẩy rẩy đi tới gần, tức giận quát to một tiếng: "Bà già chết tiết, nhìn cái gì thế, mau cút đi cho bản công tử." "Buông nàng ra." Khụ khụ, giọng nói già nua như lá khô rách nát ma sát trên đất, cằn cõi lại khô khan. Lúc này Vân Kiều mới thấy là mẫu Chu thị của nàng, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, nàng cầu khẩn một tiếng: "Bà mẫu, cứu con." Lương Đắc nghe vậy thì nhìn bà lão kia, lại nhìn Vân Kiều, nở nụ cười gần nắm cằm Vân Kiều: "Kẻ đã bước nửa người vào quan tài rồi, đứng còn không vững, lấy cái gì mà cứu nàng?" Chu thị chống quải trượng, hơi thở yếu ớt nhưng khí thế lại không yếu. "Bệnh ho lao này, nửa người bước vào quan tài cũng là thật. Đúng lúc trước kia chết có thể kéo theo kẻ chết chung." Khụ khụ, ho lao. Lương Đắc vội vàng buông Vân Kiều ra, che mũi, bị dọa né tránh vào góc tường, chán ghét mà nói: Ngươi cút xa ta ra một chút." Chu thị đi về phía Vân Kiều, Lương Đắc không tự chủ được tránh về phía ngược lại, sợ bị bà lây bệnh. "Đứng đó, đừng qua đây." Chu thị như không nghe thấy. Lương Đắc nhìn Vân Kiều, lại nhìn Chu thị, nghĩ mẹ chồng nàng dâu bọn họ ở chung một nhà, cả ngày đều tiếp xúc gần, cũng không biết mỹ nhân này có bị nhiễm bệnh hay không. Mỹ nhân nhiễm bệnh ho lao, vừa đẹp cũng là độc đó. Lương Đắc nghĩ đến chuyện này thì tâm tư phấn khởi cũng biến mất. Hắn giống như gặp quỷ, vờ áo khoác tông cửa chạy ra ngoài, lộn nhào, giải trừ mối nguy. Chu thị lạnh lùng nhìn về phía Vân Kiều y phục không ngay ngắn, lạnh lùng mắng một câu: "Yêu tinh, không tuân theo nữ tác." Vân Kiều cắn răng, không lên tiếng, tay nhỏ trắng nõn mềm mại nắm chặt lấy vạt áo rách dưới không thành dạng, không ngăn được mà run rẩy. Dưới ánh mắt oán hận của Chu thị, Vân Kiều chậm rãi nửa quỳ nhặt khăn che đầu lên, che đi dung mạo xinh đẹp và phong thái thướt tha. Cho dù nghèo túng thì mỗi hành động của nàng đều mang theo mấy phần thanh tao lịch sự, hoàn toàn không giống thôn phụ bình thường. Chu thị thấy vậy thì trong lòng lại dâng lên cơn giận không tên, hung hăng véo nàng một cái: "Tay không thể nâng, vai không thể gánh, sao có thể làm nàng dâu hiền lành gánh vác được? Ở trong thôn, xinh đẹp chẳng những không thể ăn mà còn chuốc họa. Cút đi về nhà cho ta." Vừa ra khỏi tiệm may, mặt trời bên ngoài chang chói chang khiến cho Vân Kiều hơi hoa mắt một chút. Sau đó ấm áp dễ chịu, lập tức nàng có cảm giác đã chạy thoát, lại được cứu lần nữa. Nhưng mà lần tiếp theo thì sao? Mỗi ngày nàng đều sống trong nơm nớp lo sợ, cũng vì dung mạo của nàng đẹp, lại là quả phụ cho nên nam nhân thương nhớ nàng nhiều vô số kể. Các nam nhân thèm nàng chảy nước miếng, nữ nhân thì ghen ghét đỏ mắt với nàng. Cuộc sống của nàng trôi qua còn khó khăn hơn người khác. Chuyện xảy ra trong tiệm may động tĩnh không nhỏ, đa phần người trên đường phố đều biết. Khi bọn họ nhìn thấy Vân Kiều ra thì lại bắt đầu chỉ trò: "Xem đi, quả phụ của Hà gia này có dáng vẻ quyến rũ, dụ dỗ bốn phía, nhìn đã biết là kẻ không an phận." Cũng không đúng, nếu không phải cả ngày nàng ta mang gương mặt hại nước hại dân kia, trêu hoa ghẹo nguyệt xung quanh thì sao lại bị nam nhân lỗ mãng kia để mắt tới? Những lời vu không này đã không phải lần đầu Vân Kiều nghe thấy. Nàng vẫn không chịu được như cũ, nàng đứng bất động tại chỗ, không bước đi nổi, thói đời chính là như thế. Rõ ràng nữ tử chính là người bị hại, rõ ràng người phạm tội là kẻ khác, nhưng người đời vẫn định tội danh lên người nữ tử. Từng tiếng từng câu chửi bới nàng tan tác tơi bời. Chu thị đi ở phía trước nghe những lời này thì quay đầu nhìn thoáng qua. Bà chỉ thấy Vân Kiều bị đám người vây quanh, không nhúc nhích, một người cao gầy như vậy lẻ loi trơ trọi đứng trong đám người không biết phải làm sao. Cách chương